Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 34, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài 7. Góc truyện audio.com. Editor VV V1989. Nguyên Trách thần sắc không tốt đứng cách đó không xa nhìn đôi trai xinh gái đẹp trước máy quay. Đôi mắt gắt gao ghim trên người Thẩm Quân, thấy cô nhấc chân lộ ra cặp đùi trắng nõn, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa. Hắn nghĩ đến mấy hôm trước đôi chân dài miên man của cô gái này còn quấn bên hông hắn triền miên phập phồng. Hắn không muốn thừa nhận những ngày nay đi công tác bên ngoài. Lúc không có việc gì hắn sẽ nghĩ đến cô. Mặt mày tinh xảo, thân thể tuyệt vời. Sau đó, hắn ở trong chăn thủ dâm vài lần. Ngày hôm sau nhìn đến một mảnh hỗn độn bên trong chăn. Hắn lại tức giận muốn chết. Cô gái này quả thật có độc. Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Trách nói ra lời trong lòng. Thật là đồ lẳng lơ không biết xấu hổ lại dâm đãng. Thấy người đàn ông không tồi là muốn quyến rũ. Tần trợ lý nào đó mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim tỏ vẻ cái gì mình cũng không nghe thấy. Càng sẽ không nghe ra lời nói của Nguyên Tổng có bao nhiêu ê ẩm. Giống như là đang ghen tị. Đúng. Loại tâm lý không ăn được nho liền chê nho xanh sao có thể xuất hiện ở trên người Nguyên Tổng đây. Từ lúc Nguyên Trách vừa đến Thẩm Quân đã nhìn thấy hắn. Bất quá cô vẫn làm bộ như không thấy. Cô mới không nghĩ cột tình yêu cuồng nhiệt dán vào cái mông lạnh nha. Thẩm Quân chuyên tâm thực hiện giao lưu ánh mắt triền miên với đại soái ca Thẩm Bạch. Thẩm Bạch năm nay đã 30. Từ lúc ra mắt đến nay đã rất nhiều lần đạt danh hiệu ảnh đế. Lượng fan trên Weibo đã đột phá 5.000 vạn. Làm Thẩm Quân, người chỉ có 1 vạn fan Weibo vô cùng hâm mộ. Quan trọng là Thẩm Bạch người ta tính tình còn rất tốt. Nhỏ nhã ôn hòa, cũng sẽ không bởi vì vẻ bề ngoài của Thẩm Quân xinh đẹp kiều diễm quá mức mà đối xử tùy tiện với cô. Hai người đều họ Thẩm. Ngay từ đầu Thẩm Quân đã gọi Thẩm Bạch là Thẩm sư phụ. Còn bị hắn cười nói về sau gọi hắn là đại ca. Bạn nghĩ đi nha, có quan hệ tốt với vua quan. Tài nguyên tốt sau này còn sợ thiếu sao. Thẩm Quân hạ quyết tâm phải ôm cái đùi vàng này thật tốt. Không nên xa cách, nhưng cũng không quá ân cần. Người thông minh giao tiếp đều là biết có biết giãn. Cảm giác tồn tại của Nguyên Đại Tổng Tài vô cùng mạnh mẽ. Tự nhiên cũng hấp dẫn lực chú ý của Steven. Thấy đã quay chụp không tồi. Hắn để mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Người nào đó muốn làm chân chó thật tốt. Nguyên Tổng, diễn viên của quý công ty quả nhiên rất tuyệt. Đặc biệt là Thẩm Quân. Thân là một người mới nhưng không kém cỏi chút nào. Thật là biết cách dạy dỗ mà. Nguyên người nào đó cũng không cảm kích. À, vẫn còn kém lắm. Steven cho rằng mình đã đủ nghiêm khắc. Không nghĩ tới yêu cầu của Nguyên Trách còn cao hơn hắn. Khó trách Grace sản sinh ra biết bao minh tinh kim bài như vậy. Thì ra là do có người lãnh đạo giỏi. Trong lòng đối với Nguyên Trách lại càng kính nể vài phần. Hoàn toàn không nghĩ đến là người đàn ông nào đó là có thành kiến mãnh liệt. Thanh âm Nguyên Trách không lớn, không nhỏ. Vừa đủ để mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Những người khác dựa vào ý tứ trên mặt chữ. Đã biết Nguyên Tổng không thích người mới này. Mà bình hoa nào đó tự cảm giác mình tốt đẹp. Trêu đùa Nguyên Trách, chậc chậc, mùi giấm thật nồng nha. Ai, đều trách tôi, đã không tỏ vẻ với hắn. Thẩm Quân uống miếng nước. Sau đó vẫy vẫy tay với Bành Bành. Nhỏ giọng nói bên tai hắn, giúp tôi làm chút chuyện. Đã nhiều ngày nay, mỗi buổi sáng nhân viên của Grace đều có thể nhìn thấy có người gửi tới một bó hoa thật lớn cho Nguyên Trách. Nghe nói, cố định 99 đóa. Phụ nữ nhiều chuyện có thời gian nhàn rỗi liền tụ tập nói chuyện này. Biểu tình khác nhau, có người cho rằng là phú bà nào đó có ý đồ nhúng chàm Nguyên Trách. Có người cho rằng là tiểu thư nhà giàu nào đó. Càng có người cho rằng là đại lão có quyền có thế. Mấy ngày nay Nguyên Trạch bị các loại tầm mắt ái muội nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân không được tự nhiên. Hôm nay, nhìn thấy trong văn phòng lại xuất hiện một bó hoa hồng đỏ thẫm. Não thình thịch nhảy thẳng. Người này nhất định là đang khiêu khích hắn. Trước sau như một đem hoa hồng ném vào thùng rác. Ấn số nội bộ gọi thư ký tiến vào. Nữ thư ký trẻ tuổi đi vào văn phòng bị không khí âm trầm làm cho sợ đến mức run bần bật. Nguyên tổng, Nguyên Trạch một tay đỡ trán, ngữ khí không tốt lắm. Về sau dặn bảo vệ ở cửa đều từ chối hết. Đừng để hoa đưa tới nữa. Sau khi thư ký rời khỏi, Nguyên Trạch nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Để hắn điều tra ra được người kia là ai. Không lột ra không được. Ở bên trong chung cư, tiểu hồ ly nào đó vẫn cắn hạt dưa xem tivi như cũ tỏ vẻ. Cô tương đối nguyện ý bị lột sạch nha. Vì, nhớ đừng quên nhấn nha mọi người y, cách chương.